Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, nhân sinh đạo sư. Hỉ nhạc cung hội sở tầng cao nhất, cỡ lớn oanh nằm sấp quán trong phòng. Tần Vũ bọn người sau khi ngồi xuống, liền hướng về phía Mã lão nhị hô. Loại địa phương này ngươi quen thuộc, ngươi an bài đi, trước đó cũng được, ta chân chạy không có vấn đề. Nhưng tiền tuyệt đối đệm không được. Mã lão nhị hiểu rõ Tần Vũ liền theo nông dân hiểu rõ đại. Phân không sai biệt lắm. Được được, hôm nay tiêu bao nhiêu ta đều nhận. Tần Vũ khoát tay thúc giục nói. Người đi an bài đi. Có ngay. Mã lão nhị nhe răng cười một tiếng. Đi đến bên cạnh liền cho một cái phục vụ quản lý gọi điện thoại. Không có quá nhiều một hồi. Một tên thanh niên mặc Âu phục dẫn hơn 40 màu da khác nhau mỹ nữ liền đi tiến đến. Mặt mỉm cười nói ra. Các vị lão bản, các ngươi tùy tiện tuyển. Nếu như còn không hài lòng, chúng ta lại đi trong phòng nghỉ gọi. Chúng ta hỉ nhạc cung thường chú cô nương 300 người. Các loại hình, cái gì cần có đều có. Các ngươi tuyển đi, lão Miêu sẽ hai chân khoác lên bàn trà trên bàn. Tựa hồ hứng thú không lớn thúc giục mọi người một cái. Ngươi không chọn a? Tần Vũ Phi thường kinh ngạc mà hỏi. Loại này bê chơi gái cơ hội, ngươi có thể bỏ lỡ. Vũ ca, hai ngươi tới trước chứ sao? Phó Tiểu Hào hiểu chuyện nhi chào hỏi một tiếng. Không không, ta cho mình tiết kiệm một chút tiền. Tần Vũ khoát tay. Ha ha, cái này đồ đần giống như ta, là đang đợi người đây. Lão Miêu cười đáp lại nói, đừng quản hai ta, các ngươi tuyển đi, vậy ta không khách khí ngang. Chu Vĩ đứng người lên, cẩn thận quan sát một cái phía trước đứng hai hàng cô nương. Liền bắt đầu dẫn người tuyển. Mấy phút sau, tất cả mọi người chọn lựa chính mình coi trọng mắt muội tử về sau. Mã lão nhị mới hướng về phía phục vụ quản lý nói ra. Người đem nha nha gọi tới, ta cùng với nàng hẹn xong. Ai, tốt, phục vụ quản lý gật đầu. Vậy ta đưa rượu lên nước. Lên đi, Mã lão nhị đáp ứng. Trên ghế salon, Tần Vũ móc ra điện tử khói. Ánh mắt rất e sợ xông lão Miêu hỏi. Không phải, ta thật tò mò. Ngươi làm sao theo Hàm Hàm khuê mật liên hệ với? Hỏi thăm a, hai người trước đó gặp mặt qua sao? Không có, chưa từng gặp mặt liền có thể trò chuyện. Tần Vũ non nớt nhìn xem lão Miêu. Nàng phản ứng ngươi sao? Ta nói cho ngươi, ngươi vấn đề lớn nhất chính là da mặt không đủ dày. Lão Miêu ánh mắt khinh bỉ dạy dỗ. Cái này theo đuổi muội tử. Ngâm cô nương. Vậy ngươi liền phải chủ động a. Người ta cũng không phải bán thịt. Càng không phải là bồi tử bồi hát. Ngươi còn trông cậy vào người ta chủ động đưa ra muốn cùng ngươi đi ngủ a. Ngươi nhìn ta dáng dấp đẹp trai như vậy. Tại cảnh ti cũng không nói có cái nào nữ văn viên tới. Chủ động đưa đại lễ pháo a. Ta nói cho ngươi. Nam nhân tại đối đãi nữ nhân lên. Xuất thủ ngươi liền có một nửa cơ hội. Không xuất thủ chính là linh cơ hội. Đừng sợ xấu hổ. Đừng sợ vấp phải trắc trở. Ta chính là cái đi lên thiếp. Nàng đến đại di mụ. Ngươi lập tức liền đưa vệ sinh đệm. Nàng muốn nói mình có cái gì yêu thích. Ngươi lập tức liền đi hiểu rõ. Đi cố ý chế tạo tiếng nói chung. Nhưng không nên tùy tiện thổ lộ. Bởi vì ngươi trước biểu bạch. Cái kia nàng một khi cự tuyệt ngươi, ngươi lại đối nàng tốt, ta liền thành liếm chó. Mà theo kinh nghiệm của ta đến xem, liếm chó đồng dạng đều không có gì kết cục tốt. Dù sao ý của ta là, ngươi muốn trước đối nàng tốt, câu lên nàng đối ngươi hiếu kỳ cùng hảo cảm về sau. Sau đó liền lập tức giữ một khoảng cách, nàng tìm ngươi, ngươi liền nói họp, nàng ban đêm cùng ngươi phát tin nhắn. Người liền nói muốn tắm rửa. Như thế lặp đi lặp lại. Tiếp tục sau một thời gian ngắn. Người cơ bản liền có thể bắt lại nàng. Ngoặc kép. Người thật mẹ nó là thứ cặn bã nam. Tần Vũ hung tợn mắng. Không không. Lão Miêu lắc đầu. Ta theo bất kỳ nữ nhân nào tiếp xúc. Nhu cầu đều không chỉ là sau cùng đi ngủ khâu. Ta là phát ra từ phế phủ thương các nàng. Đồng thời tại song phương tiếp xúc thời điểm. ta hoàn toàn đầu nhập vào mình nhân vật. Nói trắng ra là, ta trả giá tình cảm không so với Phương Thiếu. Người có thể hiểu chưa? Ta minh bạch cái giám. Người nói lời này không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Tần Vũ không nói gì. Người muốn tin hay không? Lão Miêu vểnh lên chân bắt chéo. Nói thẳng hỏi. Không phải, ta liền hỏi ngươi. Ngươi thích Lâm Niệm Lôi sao? Tần Vũ quả quyết nhẹ gật đầu. Thích là ưa thích, nhưng ở Phụng Bắc thời điểm, hắn ca cùng ta, chấm ngoặc kép, ta phát hiện ngươi người này còn có một vấn đề. Chính là gặp chuyện nhi tổng quen thuộc cân nhắc rất xa. Lão Miêu lập tức thần sắc không kiên, nhẫn ngắt lời nói. Ngươi muốn cùng với nàng yêu đương. Cái kia cân nhắc anh của nàng làm cọng lông a. Huynh đệ, ngươi phải nhớ kỹ. Nhân sinh liền cái này ngắn ngủi mấy chục năm. Chính ngươi trễ hành lạc. Vậy người khác là không sẽ thay ngươi vui vẻ. Ngươi cái này cùng lôi lôi còn làm không chu đáo đâu. Liền cân nhắc tốt đình nhân tố. Ngươi có mệt hay không a? Nói câu khó nghe. Này lại ngươi ở chỗ này nhiệt tình mênh mông. Nhưng có khả năng người ta Lâm Niệm Lôi cùng ngươi chỗ nhất đoạn. Đã cảm thấy ngươi không xong. Trực tiếp cho ngươi quăng đâu. Hiểu chưa? Có chút đạo lý. Tần Vũ gật đầu. Hẹn nàng tới. Thoải mái. Lão Miêu nhíu mày thúc giục nói. Nàng vừa đến. Tiểu Mễ cũng tới. Hai anh em ta buổi tối hôm nay cái gì đều không làm. Liền nghiên cứu chút chuyện này. Ngươi cảm thấy kiểu gì? Cả. Tần Vũ bị Lão Miêu nói nhiệt huyết sôi trào. Cúi đầu lấy điện thoại cầm tay ra. Điều ra Lâm Niệm Lôi dãy số. Hai tay như bay chính là một trận thao tác. Lão Miêu vui mừng nhẹ gật đầu. Quay người nhìn về phía Đinh Quốc Chân muội tử. Lập tức khoát tay khuyên một câu. Ai, ai, cô nương, người chơi game liền chơi game. Nhưng có thể hay không động tác biên độ điểm nhỏ. Hai người màn thầu đều rút đến mặt ta. Ai nha, người chán ghét. Ha ha ha, Lão Miêu một trận cười bỉ ổi. Một mặt khát vọng liền muốn gia nhập vào người ta thế giới hai người trong. Lão Miêu, Lão Miêu, Tần Vũ dùng khuỷu tay oán một cái hắn sườn bộ. Ngươi làm gì? Lão Miêu bực bội trở lại hỏi. Ta thế nào nói a? Tần Vũ cầm điện thoại. Một mặt xoắn suýt, ngươi còn không có cho nàng phát tin nhắn đâu. Lão Miêu kinh ngạc, cũng không biết thế nào làm. Bình thường còn không có cái gì. Vùng này có mục đích tính hẹn nàng. Tâm ta còn có chút hư. Tần Vũ sắc mặt chăm chú hỏi. Ai, ngươi xem ta như thế nào nói với nàng phù hợp. Ngươi liền nói. Phòng đã mở tốt. Hỏi nàng tới hay không. Lão Miêu tức giận mắng. Ta cũng không phải cha ngươi. Còn quản ngươi nối dõi tông đường sự tình a. Chính ngươi nhìn xem trò chuyện đi. Rãnh, cuồn cuộn. Tần Vũ mắng lại một câu. Cúi đầu xoắn suýt nửa ngày về sau, mới cho Lâm Niệm Lôi phát cái tin nhắn. Mạng truyền bá đài tiệc rượu bên trong, Lâm Niệm Lôi rất cảm thấy nhàm chán. Đang chuẩn bị chạy thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Uống rượu không? Lâm Niệm Lôi cúi đầu nhìn xem tin nhắn, cười tủm tỉm hồi phát ra hỏi. Đều ai vậy? Liền bên cạnh ta mấy cái bằng hữu. Lão Miêu bọn hắn, Tần Vũ rất mau trở lại ứng. Phát địa phương, ta đi qua chơi hội. Lâm Niệm Lôi sảng khoái đáp ứng xuống. Mười mấy phút sau, Lâm Niệm Lôi lôi kéo Tiểu Mễ liền từ cửa chính chạy mất. Tiệc rượu trong đại sảnh, con trai của Triệu Bộ Triệu Bảo, ăn mặc mang tính tiêu chí phấn đồ vét từ phòng vệ sinh bên trong đi tới. Quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, đột nhiên hướng về phía bên cạnh bộ thông tin tiểu tử hỏi. Ai? Người trông thấy Lâm Niệm Lôi các nàng sao? Các nàng vừa đi, đi đâu? Người biết không? Ta cùng với nàng không quen. Người hỏi một chút Tiểu Yến bọn hắn đi. Ha ha, tiểu tử cười một tiếng. Được, Triệu Bảo sau khi gật đầu bước nhanh rời đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.